Hy Lộ Phong Hoa, chương 50, Tịnh Đế Liên Hoa tay nhận cầu đính. Góc truyện audio.com. Thời điểm yến hội sắp kết thúc, Trịnh mẹ bỗng nhiên tiến vào hướng về phía Tần lão phu nhân bẩm báo nói. Bẩm báo lão phu nhân, trong cung phái một vị lão công đưa tới nhất chản hoa đăng. Trên hoa đăng có viết một câu đố, hoàng thượng khẩu dụ nói nếu ai có thể đoán đúng, liền đem hoa đăng ban cho người đó. Nghe được tin hoàng thượng phái người đưa hoa đăng tới, Tần lão phu nhân đương nhiên là dị thường cao hứng, từ bên người Hồng Liên đỡ đứng lên, cười về phía mọi người nói. Một khi đã như vậy, kia chúng ta nhanh đi đại sảnh nhìn xem thánh thượng phái người đưa tới hoa đăng đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tò mò cùng hưng phấn theo đuôi Tần lão phu nhân đi phía trước. Ngọc quận chúa còn chưa có trở về, Tiết Vô Ưu cùng Uất Trì Lan Hinh cười kết bạn cũng đi tới đại sảnh. Chỉ thấy trong đại sảnh mọi người từ lâu đã đứng lên. Tất cả mọi người đều tất cung tất kính nhìn đèn cung đình ương rắt nhất tràn bát giác trong đại sảnh. Bên cạnh đèn cung đình là một vị hơn 20 tuổi mặc một thân quần áo công công màu đất. Thánh thượng phái người đưa tới đèn cung đình đương nhiên là không phải bình thường. Tuy rằng đèn cung đình bát giác truyền thống, từng mặt trên đều được vẽ màu hoa văn, nhưng đèn cung đình này mỗi một mặt đều dắt một bông hồng phỉ thúy màu xanh biếc. Mặt bông trên cùng phía dưới đèn cung đình còn được xuyến hai khỏa đông châu cùng với châu xuyến thủy tinh thật lớn. Có thể nói chản đèn cung đình này cũng coi như là vô giá. Cho nên ánh mắt mọi người cũng gắt gao nhìn chằm chằm chản đèn cung đình kia. Tuy rằng nơi này đều là quan to quý nhân, ở trong mắt bọn họ đèn cung đình cũng không được cho là quý báu gì. Nhưng đến cùng vẫn là phần thưởng khó tìm mà hoàng thượng ban thưởng xuống. Cho nên tất cả mọi người đều nghiêng tai lắng nghe vị công công kia nói lời đề bút mà hoàng thượng viết ở trên mặt giấy đèn cung đình. Thỉnh các vị nghe rõ, đề bút câu đố thánh thượng viết là, hoa trung chân phẩm gặp chân tình, nhất hành hai bao ân ái hoa. Trong thời gian một ly trà nhỏ, người đoán được không cần nói ra, có thể dùng bút viết trên giấy, rồi viết tên của mình giao cho chúng ta là có thể. Ở trong thời gian này ai đoán đúng chản đèn cung đình này chính là của người đó. Thái giám kia chỉ bàn giấy và bút mực bên cạnh. Có thể lặp lại lần nữa hay không? Chính là a, chưa có nghe rõ đâu. Đèn cung đình kia thật xinh đẹp. Không hổ là từ trong cung xuất ra đó, trong lúc nhất thời, có người ở suy nghĩ khổ não, có người khe khẽ nói nhỏ, nhìn đến chản đèn cung đình vô giá kia, Vô Ưu còn suy nghĩ, ngọn đèn được đính phỉ thúy cùng chân châu phía trên hẳn là giá trị rất nhiều tiền đi. 5.000 lượng, vẫn là 1.000.000 lượng, hơn nữa cùng với số tiền tích tụ là có thể mua một tòa trang viên rất lớn ở ngoài kinh thành hay không? Nghĩ đến đây, nàng không khỏi cực kỳ hưng phấn, cúi đầu suy nghĩ một chút, trong lòng liền có đáp án. Thật sự không phải là vì nàng bác học, mà là câu đố này giống như nàng đã từng nghe qua ở nơi nào. Chỉ là lâu qua có chút không nhớ rõ là đã nhìn thấy từ nơi nào. Một cái ngẩng đầu, nhìn đến Uất Trì Lan Hinh bên người đang cười về phía mình. Phảng phất nàng cũng đã định liệu trước. Hai người gật đầu phân biệt một cái, liền cất bước tiến lên cầm lấy bút lông viết một tờ giấy chiết hảo đưa cho tên công công kia. Bên này, Tần Hiển cũng đã viết xong giao cho vị công công kia. Ngay thời điểm xoay người lướt qua Tiết Vô Ưu, đôi mắt cố ý liếc nhìn nàng một cái, cùng chạm ánh mắt hắn trên không trung, Vô Ưu liền buông xuống mí mắt, trong lòng bỗng nhiên lại hiện lên ý tưởng vừa rồi. Không biết cả khuôn mặt có chút nóng bừng, Uất Trì Lan Hinh bên cạnh nhìn đến ánh mắt Tần Hiển nhìn Tiết Vô Ưu như có chút không đúng. Quay đầu nhìn sang Tiết Vô Ưu, thấy trên mặt Vô Ưu nhàn nhạt, một chút cũng không có đáp lại Tần Hiển, mày Uất Trì Lan Hinh khẽ giật nhẹ, Tần Hiển trở lại trước vị trí của mình, Thẩm Quân nhìn hắn nói, thánh thượng hàng năm và hôm nay đều đưa hoa đăng cho người say mê hoa đăng. Không phải là ngươi đều luôn luôn không ham thích sao? Hôm nay như thế nào lại? Tâm tình hôm nay cùng lúc trước có điều bất đồng. Tần Hiển cười cười, nghe nói như thế, Thẩm Quân không khỏi nghi hoặc mắt nhìn xuống. Lúc này, Tần Hiển ngược lại hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Nếu không có sai suất, thì giống như năm trước khinh thường đi đoán, ta với ngươi nhanh trở nên như vậy. Thẩm Quân nói một câu, liền ngửa đầu đem một ly rượu uống một hơi cạn sạch. Một cái ngẩng đầu, lúc lơ đãng thấy được một chút bóng dáng màu thủy lam. Tuy rằng bóng dáng dung mạo thủy lam kia ở trong giai nhân vừa đẹp vừa đông kia cũng không xuất chúng. Nhưng lại có một loại khí chất thật đặc biệt, một đôi mắt sáng giống như dòng suối nước tươi mát róc rách. Tựa hồ còn mang theo một chút linh động, mặc dù trang điểm trong chớp mắt không xinh đẹp như các thiên kim tiểu thư. Nhưng lại giống như hoa thiên sơn trên tuyết lại trắng ngà như ngọc làm cho người ta chỉ liếc mắt một cái liền khó quên. Giờ khắc này, đôi mắt sâu thẳm kia nhíu lại, ở đây lão già cũng không thấu hiểu được náo nhiệt này. Thời điểm một ly trà nhỏ hết, người đưa tờ giấy lên cũng không nhiều. Vị thái giám kia tay cầm đèn cung đình rất nhanh lại mở miệng hiện tại chúng ta tuyên bố đáp án. Là Tịnh Đế Liên, đáp án vừa ra. Vài vị thiên kim đều thập phần tiếc hận, thế nào lúc đó lại không nghĩ tới đâu. Vô Ưu cùng Uất Trì Lan Hinh còn lại là nhìn nhau cười. Có thể nghĩ hẳn là Uất Trì Lan Hinh này cũng đúng đi. Nếu đem chản đèn cung đình này theo lời nói cho Uất Trì Lan Hinh kia nhưng cũng không sai. Vô Ưu nghĩ rằng, tuy rằng như vậy là giấc mộng muốn mua một tòa thôn trang cách xa nàng một ít. Nhưng nàng muốn dựa vào hai tay mình đi thực hiện giấc mộng này mới là. Tiếp theo, vị công công kia lại dắt cổ họng bén nhọn hô. Lần này đoán đối tổng cộng có ba người. Là đại lý tự khanh Tần Đại Nhân, tiểu thư trưởng nữ Uất Trì giáo úy Uất Trì Lan Hinh. Còn có chính là, tiết nhị tiểu thư, thời điểm nhắc tới tiết nhị tiểu thư mày công công kia nhíu lại rất rõ ràng. Bởi vì trên giấy chỉ ghi bốn chữ này. Hắn đúng là không biết rõ ràng ra thế nhà của vị tiết nhị tiểu thư này nha. Mọi người vừa nghe cũng đều là một trận nghi hoặc, ba vị đều đoán đúng. Chản đèn cung đình kia đến cùng là đưa cho ai a? Trong đại sảnh có một người hô. Là tiết nhị tiểu thư đã giao tờ giấy cho chúng ta trước tiên cho nên theo lý đèn cung đình này nên thuộc về tiết nhị tiểu thư. Công công cao giọng trả lời xong. Gã sai vặt một bên theo lệnh lấy xuống đèn cung đình đưa đến trước mặt Vô Ưu. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người Vô Ưu. Khóe miệng Tần Hiển giơ lên cười ôn hòa một cái. Thẩm Quân còn lại từ xa xa nhìn nàng. Người khác đều nghi hoặc nàng đến cùng là tiểu thư nhà ai. Thế nào cho tới bây giờ đều chưa có gặp qua. Nhìn đèn cung đình trước mắt. Vô Ưu quay đầu xin lỗi đối với Uất Trì Lan Hinh cười nói. Thực xin lỗi a, kỳ thực là ngươi với ta cùng nhau đoán được. Nhưng là ngươi viết chữ mau hơn ta a, nhanh kêu nha hoàn tiếp đi. Uất Trì Lan Hinh một mặt chân thành thúc giục nàng. Ân, sau đó, Vô Ưu liền quay đầu ý bảo cho Liên Kiều phía sau tiếp chản đèn cung đình bắt giác giá trị xa xỉ kia. Lúc này, vị thái giám kia cười hỏi. Tiết nhị tiểu thư, xin hỏi phương danh ngài là gì? Một nhà tiểu thư là gì? Nếu thánh thượng hỏi, lúc chúng ta trở về cũng có thể đáp lời tốt a. Vô Ưu chỉ cảm thấy rượu uống vừa rồi có chút chạy ngược lên trên. Cố nén lại tự giới thiệu. Tiết Vô Ưu, gia phụ là lại bộ chủ sự Tiết Kim Văn. Bên cạnh có mấy thiên kim vừa nghe lời này xong, càng có chút khinh thường nàng. Dù sao lại bộ chủ sự chẳng qua chỉ là quan lục phẩm thôi. Hơn nữa là luôn luôn đều xem nàng không vừa mắt, vừa nghe phụ thân nàng là thuộc hạ bất nhập của một quan lưu viên càng nhìn thêm hèn mọn không thôi. Nhưng Thẩm Quân ngồi cách đó không xa lại âm thầm nhớ kỹ tên cùng xuất thân của nàng. Lệnh người bên cạnh nhớ kỹ tên cùng xuất thân của Tiết Vô Ưu. Thái giám kia liền đi về phía Tần thừa tướng cùng Tần lão phu nhân cười nói. Chúng ta đã xong xuôi, như vậy liền cáo từ, công công đi thong thả. Sau khi mọi người tiễn bước thái giám kia, yến hội cũng đã tới gần kết thúc. Không bao lâu sau, những khách nhân liền ào ào đứng dậy cáo từ, Vô Ưu cùng Uất Trì Lan Hinh cũng tính toán cáo từ. Chính là nãy giờ còn chưa thấy được Ngọc quận chúa, lúc này Tiết Vô Ưu cảm giác đầu có chút choáng váng, Liên Kiều ở bên cạnh giúp đỡ nàng một phen. Uất Trì Lan Hinh nhanh thân thiết hỏi. Vô Ưu, ngươi làm sao vậy? Các nàng đã phi thường thân thiết. Vô Ưu giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình giống như muốn cười có chút không khống chế được bản thân. Loại cảm giác này kiếp trước nàng từng có xảy ra, là nàng uống say, thời điểm mỗi lần uống nhiều nàng đều sẽ không khống chế được bản thân mà luôn luôn muốn cười. Cho nên cười trả lời, ta, đại khái là uống nhiều, ngươi nói không có sai, rượu quả kia hiệu quả rất lâu, vừa rồi còn chưa có xảy ra gì đâu, tuy rằng dưới chân có chút lắc lư, nhưng trong lòng nàng vẫn thập phần tỉnh táo. Nói ngươi uống ít một chút, để ta hộ tống ngươi trở về đi. Uất Trì Lan Hinh lo lắng nói. Đúng lúc này, Ngọc quận chúa không biết từ chỗ nào chạy tới. Nhìn đến bộ dáng Tiết Vô Ưu, biết là nàng đã uống say. Liền lôi kéo nàng nói. Ngươi có lẽ là uống nhiều rồi. Đêm đã khuya, không bằng liền lưu lại phòng ta một đêm đi. Ngày mai lại phái người đưa ngươi trở về. Không được, nương ta. Chấm, sẽ lo lắng. Vô Ưu lắc đầu. Nhưng là, Ngọc quận chúa còn muốn nói cái gì? Không nghĩ tới Tần Hiển một bước đang tiễn ba khách nhân. Sau khi nhìn thấy tình huống bên Vô Ưu giống như có chuyện. Liền nhanh cất bước đi tới. Nhìn đến nàng khoác áo choàng trắng tựa vào trong lòng Uất Trì Lan Hinh. Trên mặt không ngừng cười. Khuôn mặt cũng có chút đỏ lên. Hắn không khỏi nhíu mày. Sau đó nói với nàng. Ta đưa ngươi trở về. Ân, Vô Ưu mơ mơ màng màng gật gật đầu. Nàng biết Tần Hiển là một người có thể tin cậy. Lại nói nàng đêm nay tuyệt đối không thể không trở về. Bằng không khẳng định là nương sẽ lo chết. Cách chương.